Chương 752, Thiên Huyễn Nu Y Khe. Nguyên lai không phải là bởi vì Long Tiền Bối làm thơ viết tốt, mà là bởi vì Long Tiền Bối dáng dấp đẹp mắt, khó trách là vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Hoàng bất giác có chút không nói nói, đây quả thực là kỳ văn. Một người dáng dấp đẹp mắt, vì lẽ đó đôi những cái kia thiếu nữ đến nói, coi như thơ viết tựa như cất chó đồng dạng, cũng có thể nhận cực lớn hoan nghênh. Hoàng bất giác làm một truyền thống văn nhân, hắn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, Long Tiền Bối đến tột cùng dáng dấp đẹp cỡ nào, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Ta liền biết sẽ là bộ dạng này, ta lúc ấy khẳng định là nao rút, mới có thể nói Long Tiền Bối là cầu thần tông khai. Tông tổ sư Chu Phàm cố nén che mặt xúc động nghĩ. Bất quá những này khẳng định là cái kia viết sách người bịa đặt, khả năng trùng hợp từ nơi đó nghe nói qua Long Tiền Bối danh tự, cho nên mới lấy Long Tiền Bối danh tự biên dạng này một cái uống rượu làm thơ tiểu cố sự. Cậu Ngạn cười lắc đầu nói, hắn cảm thấy cái này cố sự rất hoang đường. Không, bằng vào ta đối son phấn am hiểu, cái kia Long Tiền Bối chỉ sợ sẽ là dạng này người. Chu Phàm ở trong lòng cười khổ nghĩ. Kỳ thật ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì không tìm chính mình trong môn phái trưởng bối đến thay ngươi tại Việt Giã thi người trung gian giá hộ tống. Hoàng bất giác do dự một chút, vẫn là nói sang chuyện khác thuận tiện nói ra trong lòng mình nghi vấn. Bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy bọn hắn. Chu Phàm cười khổ lắc đầu. Nguyên lai không tại Cao Tượng thành phụ cận. Hoàng bất giác không sai gật gật đầu, Việt Giã thi quy tắc là khảo thí trước 3 ngày mới công bố. Có không ít thí sinh đều gặp phải Chu Phàm tình huống như vậy. Ba người không nói gì, nhìn về phía hắc diễm khô tàn khu, khối băng bên trong hắc diễm khô tàn khu đã hóa thành dòng máu đen hòa tan. Không phải tất cả quái dị trên thân đều có thể tìm được tài liệu, hắc diễm khô trên thân liền không có bất kỳ vật gì có thể dùng làm tài liệu, mỗi lần bị giết chết liền hòa tan, bằng không bạch liệt cấp quái dị, tài liệu sẽ rất đáng tiền. Giống như hắc diễm khô loại này quái dị, người bình thường liền xem như giết cũng là lãng phí sức lực mà thôi. Hoàng bất giác cùng Cậu Ngạn đều là cảm thấy có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, nhưng hắc diễm khô muốn giết bọn hắn QNZ không có khả năng không hoàn thủ. Chu Phàm liền khác biệt, bởi vì hắn chí ít có thể được đến không ít lớn sáng trùng. Ba người không có dừng lại, tiếp tục đi lên leo lên. Mà cái kia quỷ táng quan lại chậm rãi cùng sau lưng bọn hắn, chú ý tới cái này màn. Hoàng bất giác khỏe mắt nhảy nhót nói. Đầu tiên là ba con huyết sắt cấp tuyết lao thi, lại là cái kia cổ quái ngân phòng ở, tiếp lấy lại là hắc diễm khô. Vận khí của chúng ta có thể hay không quá kém một điểm, chẳng lẽ cùng cái này quỷ táng quan có quan hệ? Nếu là mặt khác thí sinh tiểu đội gặp được nhiều như vậy nguy hiểm quái dị, trong đội ngũ cho dù có khí cương đoạn, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Coi như thiên huyễn núi tuyết là thứ nhất hiểm địa, nhưng loại này tao ngộ mạnh đại quái dị tần suất, không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút. Có khả năng, nếu như cùng quỷ táng quan có quan hệ, nói không chừng còn có sẽ càng chuyện nguy hiểm chờ lấy chúng ta lại muốn cẩn thận một chút mới được. Cậu Ngạn trầm giọng nói, cùng quỷ táng quan hệ không lớn, kỳ thật rất có thể là ta vô mệnh người vận rủi phát tác. Chu Phàm tâm ẩn ẩn run rẩy nghĩ, nhưng hắn không thể nói ra được, chỉ có thể trầm mặc không nói. Ba người vì thế lại là tăng cường cảnh giác. Chu Phàm bọn hắn leo lên tốc độ không tính nhanh, đã bò lên trên 400 trượng. Quay đầu ngưỡng vọng, chân núi đã thành nhỏ bé điểm, hướng về phía trước nhìn lại, đầu tiên ánh vào tầm mắt là băng nguyên thế giới, lại hướng phía trước là nhan sắc không đồng nhất bao la hùng vị khắp nơi. Phía trên phong tuyết cu nở dê tại từ từ trở nên lớn. Lạnh thấu xương gió lớn ngẫu nhiên phá đến, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị thổi làm lăn xuống nu y đi, cũng chính là Chu Phàm bọn hắn loại này võ giả, có thế vận chuyển tự thân chân khí, hai chân chăm chú dẫm tại trên sơn nham. Dẫm ra từng cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân, chống cự cuồng phong thổi phá. Núi tuyết thời tiết biến hóa đa đoan, loại trình độ này thời tiết, kỳ thật đã coi như là rất tốt. Nhiều thiên khí trời ác liệt tại thiên huyễn núi tuyết đều không kỳ quái, nếu là phong tuyết quá lợi hại, vậy bọn hắn liền không thể không dừng lại tránh một chút, chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp lại tiếp tục leo lên. Mà quỷ táng quan rất nhẹ nhàng cùng sau lưng bọn hắn. Chu Phàm ba người như thế lại là kiên trì 100 trượng. Ba người tại một chỗ khe rãnh trước dừng bước lại. Khe rãnh dài 2 trượng, phía dưới sâu không thấy đáy, bọn hắn bò 500 trượng, nhưng cái này khe rãnh tuyệt không chỉ 500 trượng, bởi vì khe rãnh đất bằng nứt ra, sâu không thấy đáy. Đây chính là thiên huyễn nu y khe sao? Cổ Ngạn trong mắt lộ ra một tia thật sâu vẻ cảnh giác. Thiên Huyễn Nu Y Khe vòng quanh khổng lồ Thiên Huyễn núi tuyết xoay tròn đứt gãy mà thành. Tất cả leo lên Thiên Huyễn núi tuyết người đều có khả năng gặp được đứt gãy Thiên Huyễn Nu Y Khe, nhưng người nào cũng không biết sẽ tại cái gì độ cao gặp được Thiên Huyễn Nu Y Khe, lại sẽ gặp phải bao nhiêu lần. Hai trượng khoảng cách, liền xem như thực lực bình thường võ giả, đều có thể nhẹ nhõm phong qua. Nhưng Chu Phàm ba người chậm chạp không có vượt qua cái này khe rãnh, hai trượng khoảng cách Thiên Huyễn Nu Y Khe, đối bọn hắn mà nói tựa hồ như lệch trời bình thường khó mà vượt qua. Từ Thiên Huyễn Nu Y Khe nhảy vọt đi qua là một chuyện rất nguy hiểm. Vượt qua Thiên Huyễn Nu Y Khe địa phương nguy hiểm ở chỗ ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, đây là Chu Phàm từ trong sách cùng Hoàng Bất Giác hai người trong miệng biết đến, không có người nói rõ được Thiên Huyễn Nu Y Khe có bao nhiêu nguy hiểm loại, bởi vì võ giả từ trong đó nhảy vọt, phát sinh nguy hiểm mỗi lần đều không giống nhau, có chút tương đối kém, chỉ là đột như lên một trận gió, chỉ cờ NJNZ trưởng lực nhẹ nhàng một bổ, liền có thể bổ ra. Nhưng có chút nguy hiểm tương đối mạnh, như đột nhiên từ Nu Y Khe bên trong nhảy ra quái dị, đem nhảy vọt võ giả lôi kéo đi xuống, từ đây không còn có người gặp qua những cái kia võ giả. Bây giờ còn chưa có nghe qua ai có thể từ Nu Y Khe bên trong đứng lên. Nhảy vọt Thiên Huyễn Nu Y Khe đủ loại nguy hiểm đều có, mà lại có rất ít giống nhau thời điểm, đây mới là Thiên Huyễn Nu Y Khe địa phương nguy hiểm. Về phần dọc theo Thiên Huyễn Nu Y Khe biên giới sổ ANO cờ đi lên cái kia càng không làm được. Bởi vì dọc theo biên giới sổ ANO cờ đi lên, lộ trình sẽ bị kéo dài, nhưng lại không chỉ là bởi vì sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Hiện tại Việt Giã Thi còn có nhiều như vậy ngày, nói không chừng cũng đầy đủ, mà là bởi vì lộ trình bị kéo dài, gặp phải nguy hiểm còn càng nhiều. So sánh dưới, còn không bằng nếm thử từ Thiên Huyễn Nu Y Khe nhảy qua đi. Chu Phàm nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, hướng bên trong ném xuống, hòn đá nhỏ như đá ném vào biển rộng, không có truyền đến bất kỳ hồi âm. Hoàng Bất Giác lấy ra một đạo lá bùa, đồng dạng hướng khe rãnh quăng ra, lá bùa giữa không trung hóa thành một quả cầu lửa chìm xuống, rơi hai trượng về sau, liền dần dần dập tắt. Hoàng Bất Giác nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy khe rãnh nói, cái này trên đỉnh nhìn không thấy bất kỳ quái dị. Đương nhiên, nhìn không thấy chỉ là khả năng rất lớn không có, nhưng cũng không đại biểu chắc chắn không có. Ai trước nhảy Hoàng Bất Giác quét mắt một vòng Chu Phàm cùng Cậu Ngạn hỏi. Loại chuyện này, hiển nhiên là trước nhảy nguy hiểm nhất. Dù sao tồn tại cái gì nguy hiểm, QNZ khả năng nhất là rơi vào người đầu tiên trên thân. Sau nhảy người ngược lại sẽ nhẹ nhõm không ít. Chu Phàm cười nói, nhường ta tới trước đi. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn là hắn tiền bối, hai người đến giúp việc khác trước nói xong không liều mạng, giống như loại sự tình này. Chu Phàm vẫn là quyết định chính mình cái thứ nhất đến.